Chị em để ý hai cái chữ tham thiền. Tham là gì? Tham là tham cứu, tức là nghiên cứu tìm cho ra cái sự thật. Thế là tham. Tham nghĩa là nghiên cứu, tìm học, tìm hiểu, tìm cho ra thấy được cái sự thật. Là tham. Thiền, tàu người ta gọi là tịnh lực. Tịnh nghĩa là làm cho vắng, cho bật đi. Lự là những cái nghĩ ngợi, ta có nói là lo lự. Chữ lự nghĩa là những tâm suy nghĩ, cái tâm nghĩ ngợi. Thì bây giờ tịnh cái nghĩ ngợi ấy đi, nghĩa là để cái tâm nó an định lại, bật hết những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ. Thế gọi là thiền, gọi là tịnh lực. Thế vậy thì tham thiền nghĩa là cái tâm của mình ấy, trước hết bây giờ nói chữ thiền trước cho dễ. Thế chúng ta phải tịnh lực, chúng ta phải bật hết cái kiến hoặc với tư hoặc, cái tâm phẳng lặng sáng suốt, cái tâm ấy đấy. Thì như thế gọi là tịnh lực, gọi là thiền. Thế thì bây giờ đây mình phải tham cứu cái đó, mình phải nghiên cứu, cho nên gọi là tham thiền. Chữ tham là nghiên cứu, tìm học, tìm hiểu, tìm cho thấy. Thế vậy thấy cái gì đây? Thấy cái tịnh lực là cái chữ thiền. Thầy nhắc lại, chị em để ý, bây giờ chúng ta phải nói chữ thiền trước. Thiền là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là tịnh lực. Tịnh nghĩa là vắng, vắng lặng, an định. Lự nghĩa là tất cả những lo lự, những suy nghĩ. Cái tâm nó đang suy nghĩ, tức là cái tư hoặc. Mình phải tịnh hành những cái tư hoặc lại, để cái tâm vắng lặng. Thế thì gọi là thiền. Thế rồi bây giờ mình lại tham thiền, là mình phải nghiên cứu về cái tâm vắng lặng ấy, tức là nghiên cứu cái chân tâm bản tánh của mình. Trong cái việc nghiên cứu này, nhà chùa mình có hai, gọi là chỉ và quán. Cần cái quán trước. Quán tức là quan sát. Đấy. Như chúng ta quán bất tịnh, suy xét từ đỉnh đầu đến gót chân. Đấy. Quan sát thấy cái thân này nó là cái như vậy, cái từ lúc ở bụng mẹ thế nào, rồi hiện tại 32 thể trược làm sao, rồi ngày mai bốn đại nó ra đi nó như bẩn thế nào. Đấy. Thì chúng ta như thế gọi là quán. Thế còn chỉ, đấy, quán nghĩa là thấy rõ những cái vọng tưởng, vọng tập. Cái thân nhơ bẩn như vậy mà cứ tham quý nó, rồi giận hờn mọi người. Thế thì như thế biết cái tham với cái sân là cái hư vọng. Thế cho nên chúng ta quán để biết, để tỉnh ra. Rồi chúng ta phải thực tập dùng cái chỉ, nghĩa là định cái thần lại, không để cho cái tham với cái sân nó chi phối nữa, định lại. Thế cho nên cái việc tham đây phải có hai mặt. Một mặt quán để thấy cái sự thật mà buông những cái hư vọng. Rồi chỉ là dừng lại, an định lại, không để những cái hư vọng nó chi phối mình nữa, khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình, không để những cái hư vọng, cái mê muội này nó đánh lừa, nó chi phối, nó lôi cuốn. Thế như thế gọi là tham thiền. Vậy thì chị em nhận thấy cái việc tham thiền chính yếu nói tóm lại là tỉnh ra, đừng để cho cái kiến hoặc cái tư hoặc nó sai khiến, mà nhận cho ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Này, cái như thế gọi là tham thiền. Vì thế tham thiền là cơ huyền đưa chúng ta đi lên. Người nào không chịu tham thiền thì dĩ nhiên là cứ đi cái đường sanh tử, nó lôi tuột về địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Cho nên tham thiền là cơ huyền đưa lên, tức là cơ nghĩa là một cái phương pháp, huyền là huyền diệu, người phàm không có biết đến. Đây phải những các bậc thánh nhân các ngài mới biết, còn chúng mình mê không biết, cho nên gọi là huyền. Thì cái phương pháp tham thiền chỉ quán này là cái phương pháp để đưa cái tinh thần của chúng ta đi lên, nghĩa là khai sáng chúng ta, đưa chúng ta đi lên cái ngôi vị thánh hiền. Thế vậy thì chúng ta bây giờ tin cái pháp môn đó mà theo thì phải làm gì? Việc làm của người tham thiền đầu tiên là quét sạch những chi kiến bình thở. Chi là biết, kiến là thấy. Những cái thấy ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Những cái biết ở nơi vọng tâm, tức là cái biết ở nơi sáu căn của mình. Thì bây giờ phải quét sạch nó đi. Biết, những cái biết này Phật gọi là kiến hoặc. Thì chúng ta phải chữ cái việc đầu tiên là phải quét sạch những cái kiến hoặc, nghĩa là an định cái tinh thần lại, không để cho những sắc thanh hương vị xúc sáu trần nó đánh lừa, nó chi phối, mà dùng ba cái ai có rè đó để mà tỉnh ra, đừng để nó đánh lừa nữa. Thế gọi là quét sạch những chi kiến, quét sạch những cái kiến hoặc. Còn và cái bình thời nào tốt, nào xấu, nào yêu, nào ghét, nào phải, nào quấy, tức là cái tư hoặc, cái tâm suy nghĩ tính toán của mình, tức là cái tư hoặc, cái mà vọng tâm mà chúng ta cứ nhận là tâm tánh của mình. Đấy, thì bây giờ cũng phải quét cho sạch. Này, thế là quét sạch cái chi kiến, là phá hết tư hoặc, phá hết kiến hoặc, rồi quét sạch những cái tốt xấu yêu ghét phải quấy, tức là phá hết cái tư hoặc. Bởi vì phá xong được cái tư hoặc thì dĩ nhiên là kiến hoặc đã hết rồi. Chứng được A-la-hán thì tức là đã xong cái tu đà hoàn rồi. Thấy cái việc làm của bậc tham thiền chỉ là quét sạch cái kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng mà phải quét kiểu nào? Phải quả quyết, hăng hái, dũng mãnh và tinh tấn. Quét sạch mà phải quét sạch. Ở đây tổ dùng bốn cái danh từ liên tiếp để chị em phải để ý. Chứ còn lơ mơ hờ hững lười biếng thì nhất định là không có thể làm thánh làm hiền được.